Chương 81, Huyễn Trận. Tứ giai vương giả yêu thú, đã có thể quét ngang cổ linh hậu võ giả, cho dù là cựu tinh cổ linh hậu, cũng khó có thể tại tứ giai vương giả yêu thú công kích đến còn sống. Hiện tại Bạc Hà trong tay cao y viên kia màu đen yêu hạch, trong đó phong ấn hồn phách. Mặc dù này yêu thú đã không có thực thể, nhưng La Vở Y có thể cùng cựu tinh cổ linh hậu một trận chiến. Bạc Hà lao đạo, người ta tương giao mấy chục năm, ngươi lại vì một cái vàng bút bê lông, không tiếc cùng ta trở mặt. Lục Ly sắc mặt càng ngày càng lâm trầm, cùng lúc trước tranh chấp, thần sắc hoàn toàn khác biệt. Chớ nói nhàm chán lời nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thả là không thả. Bạc Hà mở trừng hai mắt, giận vờ ân nở đạo. Lục Ly trầm mặc, lạnh lùng đứng tại chỗ, cũng không có thu hồi lưu mệnh trận pháp, hiển nhiên là không có ý định thả Tiêu Vân. Giờ khắc này trong phòng không phòng, nhưng Bạc Hà sợi tóc màu đỏ cùng đạo bảo, lại tả hưu vô phiêu diêu. Tốt, tốt, tốt, đã như vậy, đừng trách bói mỗ vô tình. Chỉ gặp Bạc Hà tay trái bỗng nhiên vừa dùng lực, tựa nở dê hai cái bình thường yêu hạch bóp nát. Ở sau lưng hà nở, lập tức nổi lên hai đạo thân ảnh màu đen. Cái này hai bóng người chừng cao hơn 2 mét, trong đó một con yêu thú, từ hình thể đến xem, cư cờ rô nở dê một cái hình người cự ngạc. Nay cự ngạc phần lưng chiều dài màu đen hai cánh, xuất hiện một sát na cái kia, hô hô phiến cánh, đồng thời đối gần trong gang tấc Lục Ly lạnh lạnh vừa hô. Khác một con yêu thú, ngoại hình cùng loại với hùng sư, trên thân lông tóc giống như từng chiếc ngược lại ha nhờ thi cờ hở, cái kia trương sư mặt dữ tợn mà kinh khủng. Lục Ly hai mắt hơi co lại, lui về phía sau một bước, hai tay bấm niệm pháp quyết trong miệng thì thào, sau đó hai tay tại trước mặt hoạch xuất ra một cái to lớn vòng tròn lớn. Vòng tròn bên trong tồn tại đại lượng màu xám sương mù, cái này sương mù không ngừng lan lộn, tựa như muốn xông ra vòng tròn giao diện, muốn nuốt chửng Bạc Hà cùng hai cái yêu thú đồng dạng. Lục Ly thiết hạ trận pháp, chính là vây khốn Tiêu Vân lưu mệnh trận. Nhìn xem chính trước phương viên vòng, Bạc Hà cười lạnh, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm, chỉ gặp hắn hậu phương hai cái yêu thú hồn phách, lập tức gầm thét vọt tới. Hai cái yêu thú vừa mới khẽ động, Lục Ly trên mặt thịt mỡ giật mạnh, tâm niệm chuyển động theo, vòng tròn bên trong trong chốc lát hiện ra ngập trời màu xám sương mù. Vọt tới trước hai cái yêu thú hồn phách, đã bay trong suốt bầu rượu, đạp vỡ chặn đường bàn, lập tức cùng màu xám sương mù đụng vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, từ đầu gỗ dựng mà thành phòng, một sát na cái kia vỡ vụn ra. Mà Lục Ly cùng Bạc Hà hai người, nhao nhao tại cái này cường đại khí lưu thôi thúc dưới, lui về phía sau hơn 10 bước. Đợi cho bụi tán đi, tại giữa hai người, đã không thấy được cái kia hai con yêu thú bóng dáng, mà bên trong hư không, lại nhiều hơn một cái vòng tròn. Vòng tròn bên trong, vẫn như cũ là trời sáng địa đen, chỉ bất quá giữa thiên địa, lại xuất hiện hai cái tứ giai yêu thú. Hai cái này tứ giai yêu thú hồn phách, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc tiêu tan lấy, chỉ sợ không dùng đến một phút thời gian, liền hội triệt để tiêu thất ở trong thiên địa. Lục Ly, ngươi cái đáng đâm ngàn đao láo giả. Bạc Hà nhìn xem muốn tiêu tán hai cái hồn phách, màu đo sợi dâu đứng đấy mà lên, liền muốn bóp nát màu đen yêu hạch. Mà giờ khắc này, mắt thấy Bạc Hà muốn bóp nát màu đen yêu hạch, Lục Ly trong miệng âm thầm toán ngữ, hai tay không ngừng huy động. Chỉ gặp chung quanh hắn, trong chốc lát xuất hiện từng đạo quang mang cấm chế, những cấm chế này vừa mới thiểm hiện, liền bị Lục Ly đánh vào dưới mặt đất. Từ Lục Ly cử động nhìn lại, hắn cũng là cực kỳ kiêng kỵ tứ giai vương giả yêu thú. Tuy nói hiện tại yêu hạch bên trong phong ấn yêu thú, đã trở thành hồn phách hình thái, nhưng cũng không phải hắn cái này thất tinh cổ linh hậu có thể địch nổi. Lục Ly muốn giết Tiêu Vân, Bạc Hà muốn cứu chi. Ngay tại Bạc Hà muốn bóp nát màu đen yêu hạch lúc, vây khốn Tiêu Vân lưu mệnh trong trận pháp, truyền đến một tiếng nhạt nói. Hết thảy đều là giả. Đầu ta đỉnh gợn sóng bạch sắt trời, dưới chân màu đen, bất quá là một đạo cấm chế ảo thuật. 10 năm không động, khi Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, trong cơ thể hắn chuyển ra ken két xương cốt tiếng ma sát âm. Ta không hiểu cấm chế, cũng không hiểu đến bài binh bố trận. Nhưng cái này trăm năm tuế nguyệt, để cho ta hiểu được một câu, giả làm thật lúc thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật. Tiêu Vân chậm rãi đứng thẳng người, ngửa đầu đối trời lẩm bẩm nói. Tiêu Vân lời nói chữ chữ lọt vào tai, khiến cho Bạc Hà tay phải một trận, không có lập tức bóp nát màu đen yêu hạch. Lục Ly song mi nhíu chặt, trong lòng vô cùng kinh hãi, bởi vì Tiêu Vân nói tới ngữ, không thể không khiến tâm hắn kinh. Ban sơ ta một mực nội nhận là, ta đi tới một cái thế giới khác. Nơi này có trời và đất, ta liền tin đây là một cái ta chưa đi qua thế giới xa lạ. Bởi vì ta tin, cho nên bị vây ở nơi đây trăm năm. Nơi này không có sông núi cỏ cây, không có người nào cùng yêu thú. Là bởi vì bảy trận người, không có mênh mông lòng dạ, không cách nào dung nạp cổ thiên hà nụ y, tự nhiên giới này không nụ y, không có nước, không người, không yêu thú. Liền ngay cả trước khi màn ra đầu đội trời, dưới chân màu đen, đều mang gợn sóng tỉ vết. Tiêu Vân mở miệng thì thảo, đã chấn kinh Bạc Hà, liền ngay cả bố trí xuống trận pháp lục ly, cũng bị Tiêu Vân mấy lời nói, chấn kinh ngay tại chỗ. Giả làm thật lúc thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật. Vốn là huyễn cảnh, lại thế nào chân chính để cho ta mất đi trăm năm tuế nguyệt theo Tiêu Vân tiếng nói vang lên, nguyên bản hoa dâm sợi tóc, từ gốc chậm rãi biến thành đen, với lại trên mặt hắn nếp nhăn, vậy đang từ từ triển khai. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đang lùi lại, mà Tiêu Vân mất đi trăm năm sinh cơ, cấp tốc trở về trong cơ thể hắn, khiến cho kỳ di chi niên hắn càng ngày càng tuổi trẻ, cuối cùng ngừng nghiên cứu tại thời kỳ thiếu niên. Sát lục đảo bên trên tháng 6, là cái giết chóc chi nguyệt. Cùng ra ngoài tránh né, không bằng thân ở trong ảo cảnh. Tiêu Vân cười lạnh, thu hồi nhìn trời con ngươi, một sợi quần áo màu xanh, khoanh chân ngồi xuống. Nhìn xem ngồi xếp bằng Tiêu Vân, Lục Ly hai mắt đại phóng hàn quang. Bạc Hà cười ha ha một tiếng, nhìn xem Lục Ly trong mắt mang theo niềm ai, mở miệng nói ra, thật không nghĩ tới, lưu mệnh trận pháp chẳng qua là một đạo huyễn trận mà thôi. Vỡ ơ y ma dễ như trở bàn tay liền bị đồ nhi ta phá giải, Lục Ly a Lục Ly, ngươi tờ hờ ơ tờ la hưởng làm một đời trận hoàng. Bạc Hà lời rêu cợt lọt vào tai, Lục Ly sắc mặt lập tức đỏ bừng. Cặp kia có thế toát ra hỏa nhãn con ngươi. Gắt gao nhìn chằm chằm lưu mệnh trong trận Tiêu Vân, hận đến ngứa cả hàm răng. Nhưng là Lục Ly không thể không thừa nhận, Tiêu Vân nói một chút cũng không sai. Hắn bố trí xuống lưu mệnh trận, thật là một đạo huyễn trận. Về phần sói mòn tuyết nguyệt, cùng thân xông vào trận địa bên trong thân thể thái biến hóa, đều là huyễn trận một trong những quy tắc. Bạc Hà, ngươi cho rằng ta giết bất tử hắn A chỉ cần ta tại lưu mệnh trong trận pháp, bố trí xuống mấy đạo sát trận. Đủ để bành sát cái này cái hai sao cổ linh sư. Lục Ly hai mắt hàn quang thiểm hiện, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, dự định tại lưu mệnh trong trận pháp bố trí xuống sát trận. Ngay tại lúc Lục Ly dùng tay trong nháy mắt, lưu mệnh trong trận pháp đột nhiên truyền ra ưu hoán hơn âm. Lục Ly lô thai hơi động một chút, ánh mắt bỗng nhiên bắn về phía Tiêu Vân. Khi thấy Tiêu Vân trong tay hơn về sau, Lục Ly bỗng nhiên lui về phía sau ba bước, ngơ ngác nhìn xem cái kia đỏ thẫm nhị sắc hơn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.